Có chồng là thần y, chương 68, vứt bỏ con cái. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Minh Quang bị bắt đi, để lại một mình hai mẹ con ở nhà đẫm trong nước mắt. Đột nhiên, Triệu Mai Hương hung hăng gạt đi nước mắt, phẫn nộ nói, chẳng trách thằng xúc sinh Lâm Văn Sang kia lại đổi sang xe sang. Còn bỏ ra 1.5 tỷ để lấy thẻ hội viên của nhà hàng. Chắc chắn là bọn họ làm ra chuyện trái lương tâm bị bại lộ. Rồi đẩy cho bố con chịu trách nhiệm. Mẹ, bố sẽ không sao đâu. Cảnh sát nói, họ chỉ đưa ông ấy đi điều tra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho bối. Lâm Thanh Di tâm trạng cũng rất tệ, nhưng vẫn là lên tiếng an ủi một câu. Công bằng. Triệu Mai Hương hai mắt đỏ sưng lên, hít sâu một hơi nói, bố con như thế nào con còn không biết sao, ông ấy là người nhu nhược như vậy còn sợ bà nội con nhất. Mẹ nói mà hai ngày trước ông ấy sao lại đột nhiên mua cho mẹ một cái túi. Chắc chắn là bà nội con đã lừa ông ấy đi làm cái gì rồi. Chuyện này cũng sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Lần này bố của bạn thực sự là xong đời rồi. Lâm Thanh Di trái tim run lên. Cô một bên an ủi Triệu Mai Hương đang bắt đầu khóc lóc. Một bên vừa thầm nghĩ xem phải cứu bố như thế nào. Mẹ, hay là con đi cầu xin bà nội. Cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Thanh Di đột nhiên nhìn về phía Triệu Mai Hương. Không được, bà nội con là người lòng dạ sắt đá sẽ không mềm lòng đâu. Triệu Mai Hương đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu. Cho dù thế nào, con cũng phải đi tìm bà ấy. Lẽ nào cứ chừng mắt nhìn bố bị nhốt vào tù sao? Lâm Thanh Di sau đó trở về phòng thay một bộ quần áo. Nhanh chóng rời khỏi nhà. Biệt thự nhà họ Lâm. Chấm, khi Lâm Thanh Di vừa đã đến, đã thấy các loại ô tô hạng sang đậu ở cửa. Cô chỉ lạnh lùng nhìn quanh một lượt, rồi sải bước đi vào. Đập vào mắt là những tiếng hoan hô cười đùa. Ngoài tất cả con cháu nhà họ Lâm còn có một nhóm khách ăn mặc hở hang. Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thanh Di khiến tất cả con cháu nhà họ Lâm đều sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, tất cả đều nở một nụ cười khinh thường. Lâm Thanh Di không biết nhà họ Lâm hôm nay có chuyện vui gì xảy ra. Nhưng sau khi nhìn thấy bà cụ Trịnh đang nhìn mình, cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng đi về phía trước nói. Bà nội, ai biết được bà cụ Trịnh vẻ mặt lại sững sờ. Nhìn sang Lâm Văn Sang ở bên cạnh hỏi, đây là ai? Tại sao cô ấy lại gọi bà là bà nội? Lâm Thanh Di trong lòng lạnh lẽo, không ngờ bà cụ lại nói như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của người khác, cuối cùng thì thấp giọng nói. Bà nội, cháu là Thanh Di. Thanh Di là ai? Tôi không nhớ là tôi có một đứa cháu gái như vậy. Bà cụ không thèm nhìn Lâm Thanh Di mà hỏi những người xung quanh với vẻ mặt khó hiểu. Bà nội, bà nhớ không lầm. Cô ta thực sự không phải là cháu gái của bà. Có lẽ là muốn bám víu vào nhà họ Lâm chúng ta cho nên mới muốn nhận bà làm bà nội nuôi. Con người bây giờ, chỉ vì một chút tiền, còn thực sự làm ra được những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Thấy bà cụ nhất quyết tâm muốn làm cho Lâm Thanh Di xấu mặt. Lâm Văn Sang Nhiên lập tức dẫn đầu phụ họa một tiếng. Sắc mặt của Lâm Thanh Di trở nên vô cùng xấu xí. Trong lòng cô cảm thấy xót xa, nhưng khi nghĩ rằng bố mình có thể phải vào tù, cô lại khuỵu chân quỳ xuống. Bụp, một tiếng, bà nội, xin bà hãy khoan hồng đại lượng, thả bố cháu đi được không? Người xưa có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Lẽ nào bà thật sự muốn tự tay hủy diệt con trai mình sao? Cơ ở khóe mắt bà cụ Trịnh khẽ run. Nhưng sau đó lập tức hồi phục lại nói. Văn Sang, cô ấy đang nói gì vậy? Bà sao lại nghe không hiểu? Lâm Văn Sang chưa kịp nói thì Lâm Thanh Di đã nói trước. Bà nội, Bố cháu bị nghi ngờ buôn bán thiết bị y tế và bị bắt đi vào buổi sáng nay. Nếu thật sự bị kết án, nửa đời sau của ông ấy coi như là chấm dứt rồi. Bác trai làm sao có thể làm những hoạt động phi pháp như vậy được? Lúc này, Hình Hải Trung nghiêm mặt mắng một câu. Đúng thế, anh cả trước nay đều rất trung thực. Sao lạ làm ra chuyện như vậy được? Không có tiền tiêu cũng không thể làm chuyện trái pháp luật chứ. Lâm Minh Hải cũng tỏ ra vẻ mặt đáng thương nói một câu. Thấy mọi người đang bàn tán xôn xao, bà cụ Trịnh cũng không giả vờ nữa. Bà ta nhìn Lâm Thanh Di giọng điệu không cao không thấp nói. Thanh Di, bố cô phạm tội cô tìm tôi làm gì? Tôi cũng không phải là tòa án. Lẽ nào còn muốn tôi phản cho ông ta vô tội sao? Bà nội, bà thực sự muốn tàn nhẫn như vậy sao? Lâm Thanh Di nóng nảy. Đến bây giờ, cô hoàn toàn có đủ lý do để tin rằng chuyện này chính là do người nhà họ Lâm hãm hại bố mình. Cô không có cách nào tưởng tượng được bà nội sao lại có thể nhẫn tâm tới như vậy. Đến con trai ruột của mình cũng muốn hãm hại. Lòng người, thực sự đáng sợ như vậy sao? Tàn nhẫn sao? Tôi nhớ rõ ràng là lúc đầu bà nội đích thân cầu xin thằng chồng phế vật đó của cô ký tên mà anh ta không chịu ký. Tại sao bà lại nói bà nội tàn nhẫn? Nhà họ Lâm nợ các người sao? Lâm Văn Sang không nhịn được mà chế giễu một câu. Đây là hai chuyện khác nhau. Sở Quốc Thiên khi đó không sai. Nhưng các người bây giờ hãm hại bố tôi. Vậy chính là lỗi sai của các người. Các người tại sao lại cứ phải ép chúng tôi như vậy? Lâm Thanh Di rất muốn nhịn. Nhưng cô phát hiện làm như vậy chỉ càng làm tăng thêm sự kiêu căng của nhà họ Lâm. Cũng may lúc này còn có những vị khách khác. Cô trực tiếp mở lời rồi. Hy vọng nhà họ Lâm sẽ kiêng dè người ngoài ở đây. Mà nói chút đạo lý. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của nhà họ Lâm và đánh giá quá cao sự nhiệt tình của những vị khách khác. Sau khi nghe Lâm Thanh Di nói, bà cụ Trịnh lập tức đi đến chỗ Lâm Thanh Di, lấy chiếc nạng trong tay và đập vào lưng cô hai cái. To gan, cô là cái thá gì? Lại dám chỉ trích tôi? Bà cụ hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Di, không có một chút mềm lòng. Lâm Thanh Di đau đớn chịu hai gậy, máu trong người dâng trào. Sau khi hoàn hồn lại, cô nhìn bà cụ bằng một cái nhìn chua xót, rồi đứng dậy, vừa định rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Không biết là ai cố ý duỗi chân muốn ngáng đường cô. Lập tức khiến cô ngã bổ nhào ra đất. Cách chương.